Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, phần 150, 150, phiên ngoại có chi kỷ hamster nhỏ biên kịch thần trợ công, Âu Chấp Danh như hổ thêm cánh, Quan Độ Năm quay chụp quá trình. Tràn ngập vui sướng không khí, chủ yếu là Âu Hoàng tâm tình hào. Đại gia tâm tình liền hảo, vô luận là hắn ngồi ở camera trước đạo diễn. Vẫn là tự mình ra trận, biểu tình tẫn hiện nhẹ nhàng sung sướng, quả thực giống thân ở hậu hoa viên. Đóng phim liền cùng dưỡng hoa giống nhau thuận buồm xuôi gió, toàn viên chính mắt chứng kiến Quan Độ. Đạo trưởng đại hình tu la chàng, hơn nữa đối Âu Hoàng tiểu tình thú tỏ vẻ hắc hắc hắc thật tốt ngoạn nhị Âu Chấp Danh cùng nhược. Cương ở phim trường biên, vì tiếp theo mạc làm chuẩn bị, Quan Độ tóc dài hủy đi xuống dưới. Muốn sửa sang lại thành bừa bãi tiêu sái nửa trường cặp vai tóc ngắn, mà Âu Chấp Danh cũng không. Nhàn rỗi, cầm kịch bản thì thầm, ngươi nói ta nếu là ra một đạo cũ kỹ lựa chọn đề. Làm ngươi ở thành kiều cùng ta chi gian chỉ có thể cứu một cái. Ngươi như thế nào tuyển? Hắn ăn mặc MAX chuyên trúc thâm sắc hệ áo khoác. Áo sơ mi cổ áo hai viên nút thắt tản mạn buông ra. Khóe miệng gợi lên ý cười lại phá lệ ôn nhu quá thương lòng ta tiểu đạo trường. Ngươi đều không nói dối an ủi ta một chút sao? Niệm niệm, Âu Chấp Danh chính mình đều cười ra tiếng. Chuyển mắt nhìn về phía Nhược Thương, tạo hình sư còn tự cấp Nhược Thương sửa sang lại tóc. Rũ mắt chơi di động. Hoàn toàn không dao động, Âu Chấp Danh vừa thấy phần mềm giao diện. Liền biết Nhược Thương ở cùng sư huynh lải nhải tiểu đạo trường. Âu Chấp Danh thanh âm lạnh lẽo lặp lại, Nhược Thương nắm di động. Dương mắt liếc hắn một chút, ta chỉ nói thật ra, lời kịch phối hợp đến thiên y vô phùng. Liền biểu tình đều là hoàn mỹ phù hợp Quan Độ ghét bỏ cũng chính cũng tà nhân vật. Nghĩ như thế nào cũng không có khả năng cùng chính phái đạo trưởng trở thành bằng hữu, nhưng hiện tại trước mặt hắn chính là Âu Chấp Danh, chẳng sợ tạo hình sư còn ở bận bận rộn rộn, căn cứ Âu Chấp Danh bắt bẻ yêu cầu cấp Nhược Thương chuẩn bị tiếp theo mạc tạo hình. Cũng vô pháp ngăn cản người này chơi tính quá độ, nhưng là ngươi cùng Thành Kiều nói. Sẽ không tới phó ta ước. Còn không phải là trói lọi lời nói dối, nói thật nói dối muốn phân người. Nhược Thương cúi đầu không để ý tới hắn. Ngươi không phải người tốt, Âu Chấp Danh tiếng cười ức chế không được vui sướng. Nhược Thương nói hắn không phải người tốt ngữ khí, mang theo một tia não biệt nữ tiểu cảm xúc, đáng yêu đến hắn tưởng thò lại gần thân thân, đáng tiếc. Trước công chúng, hắn có thể biên điểm nhi lời kịch đậu đậu Nhược Thương. Không bị đánh đã là lấy tạo hình sư mặt mũi, càng tiến thêm một bước. Rất có thể đem Nhược Thương chọc mau. Đêm đó mang thù, vì thế, cảm thấy mỹ mãn Âu Chấp Danh. Bắt đầu cùng tạo hình sư đã tốt muốn tốt hơn để yêu cầu, cần phải đem nhà hắn phó ước tiểu đạo. Trưởng xử lý đến thanh thanh sảng sảng, xoáy khí lăng nhiên, duy độc Nhược Thương bình tĩnh trầm ổn. Không hiển lộ nửa phần cảm xúc, hắn duy nhất may mắn chính là. May mắn hắn không phải sân khấu kịch diễn viên, nếu không công diễn thời điểm, chính mình tuyệt đối không chịu nổi Âu Chấp Danh đột phát kỳ tưởng. Còn sẽ bị sư phụ sư huynh nhìn thấu hắn hoảng loạn khẩn trương tâm, chụp Quan Độ Năm thật sự là quá khó khăn, khó trách mọi người đều nói tu la chàng hòa táng chàng, mỗi ngày cực nóng đun nóng. Chụp xong một bộ tương đương rèn luyện 10 năm tình yêu phiến, Quan Độ Năm từ khởi động máy đến. Đóng máy đều an an tĩnh tĩnh, ngoại giới gió êm sóng lặng. Người xem toàn dựa Quan Độ hệ liệt điện ảnh hợp tác đoàn đội. Các diễn viên tiến tổ ly tổ, tới phán đoán quay chụp tiến độ, Nga, Tưởng Kiến Minh dẫn người trước triệt. Nhanh đi a, Trương Phúc Sinh dự định tháng sau đi Madagascar. Kia hẳn là nhanh, người xem mỗi ngày bẻ xả các đoàn đội hành trình kế hoạch. Ước chừng đoán được đóng máy ngày phạm vi, không chờ bọn họ cho nhau truyền lại tin tức. Bỗng nhiên liền nhìn đến quen thuộc Trương Mân Chiết lại ra tới hoạt động. Thiên Lạp, là Trương Mân Chiết, Quan Ngũ Độ khẳng định đóng máy. Rơi lệ, nhìn đến Trương Mân Chiết tựa như thấy được thân nhân. chỉ có hắn mới có thể chuẩn xác đoán trước điện ảnh đóng máy, tình huống Internet một mảnh xôi trào. Liên quan Trương Mân Chiết thăm hỏi chú ý độ bạo tăng, một đám phóng viên giơ microphone chúc mừng. Trương Mân Chiết, chúc mừng Trương Mân Chiết. Rốt cuộc có người yên lặng hỏi, nếu Quan Độ 5 đã đóng máy, ước chừng khi nào chúng ta mới có thể nhìn đến đâu? Quay chụp Quan Độ hệ liệt điện ảnh lúc sau, Trương Mân Chiết đối mặt quá nhiều tương đồng vấn đề, mỗi một lần đều có thể đủ thành công tỏ vẻ, ta không biết, ta không rõ ràng lắm, đến xem Âu Đạo, nhưng mà lần này, Trương Mân Chiết nghe xong vấn đề, cười thần bí, ý vị thâm trường biểu tình mang theo ý vị thâm trường ngữ khí nói. Điện ảnh sát không có giết thanh ta không biết, ta chỉ biết ta công thành lui thân thời điểm, bọn họ thiết tam giác còn ở chụp, thiết tam giác một từ xuất hiện. Ở đây truyền thông đều sửng sốt, Quan Độ thiết tam giác không phải Quan Độ. Trương Mân Chiết, Thành Kiều sao, Trương Mân Chiết đều rời đi, còn có cái gì thiết tam? Ý niệm vừa chuyển, điện quang hòa thạch Thành Kiều, Quan Độ, MAX đã là kiểu mới thiết tam giác sao? Một câu tin tức lượng nổ mạnh, tay cầm đề tài phỏng vấn Trương Mân Chiết phóng viên nháy mắt kích. Động lên, ngài ý tứ là, Quan Độ 5 bên trong MAX xuất diễn đã quan trọng đến có thể tiến vào diễn viên chính đội ngũ sao? Xin hỏi tại đây bộ điện ảnh, MAX đến tột cùng xem như người tốt hay là người xấu? Âu chấp danh một người phân sức hai giác, còn siếc phân đề đến như thế chi cao, là người đều muốn biết MAX rốt cuộc cái gì thuộc tính hảo sao? Trương Mân Chiết ha ha cười, hắn thân thiết hữu hảo nói, nếu mọi người đều như vậy muốn biết, một đám người đôi mắt bốc cháy lên kích động ngọn lửa, vừa định Trương Mân Chiết cư nhiên như vậy. Cượng nói, liền nghe thấy hắn ý xấu nói. Kính thỉnh chờ mong Quan Độ chiếu phim, truyền thông, Thái, cùng Âu Hoàng hỗn lâu rồi, đơn thuần trắng ra Trương Mân Chiết cũng sẽ lừa dối người. Nhưng là không có quan hệ, liền tính Trương Mân Chiết phủ nhận đóng máy, cũng căn bản không ngại ngại Internet đem hắn rời đi đoàn phim. Coi là đóng máy tín hiệu, mỗi người phần mềm nhiệt điểm. Đều ở điên cuồng đẩy đưa Quan Độ 5 đóng máy, MAX xuất diễn tăng nhiều, Âu chấp danh một người. Phân sức hai giác điên cuồng đua diễn, rõ ràng cái gì đều không có. Đại gia liền bắt đầu cuồng hoan đi lên, vô số người xem mãn hàm nhiệt lệ. Soát mấy trăm lần trầm mặc đoàn phim quan hơi, rít gào nói, ở cao marketing đều bắt đầu xào nhiệt độ, các ngươi nhưng thật ra nói chuyện a. Trầm mặc quan hơi như cũ trầm mặc tin tức truyền thông marketing đại V xào nhiệt độ xào đến bay lên. Cũng không gặp bọn họ ra tới tuyên bố đôi câu vài lời ảnh tạo hình. Vô tuyên truyền poster, link phim trường ngoài lề. Tưởng đều đừng nghĩ cao lãnh tác phong cùng Âu chấp danh không có sai biệt. Vây xem quần chúng ở bình luận khu cùng tin nhắn đem bọn họ hướng chết ngay. Cũng chỉ có thể mặt trời mọc một hệ thống tự mang sinh nhật vui sướng, theo đạo lý tới nói. Trương Mân Chiết ở bên ngoài tiếp tục hoạt động, thuyết minh tuyên truyền không xa, nhưng mà, lần này đại gia ước chừng đợi nửa năm, Trương Mân Chiết tiếp tân phiến đều mau đóng máy. Quan Độ đoàn phim mới chậm chậm, từ từ vứt ra một cái 40 giây phim ngắn, quần chúng lệ nóng doanh tròng. Lòng tràn đầy ngọa táo. Hoàn toàn không rảnh giơ tay gõ tự đau mắng đoàn phim. Chạy nhanh click mở phim ngắn, quen thuộc cách điệu, quen thuộc bối cảnh âm nhạc, quen thuộc tuân lệnh bọn họ ô ô ô Quan Độ, hai chữ. Thiêu ở màn hình ở giữa, là trailer, thật là trailer, chẳng sợ phía chính phủ tuyên bố viết đến rành mạch đầu bản báo trước. Cũng vô pháp ngăn cả này đàn IOOI ra hỏa. Ở làn đạn đánh mãn. Thật là trailer, chờ đợi lâu lắm báo trước, lấp đầy bọn họ toàn bộ hư không. Âu Hoàng vĩnh viễn là nhất hiểu đại gia tâm người. Báo trước đi lên chính là Thành Kiều ngoái đầu nhìn lại. Khẽ nhíu mày, mà MAX sở bóng ma chung cười lạnh cùng cái diễn viên. Bởi vì bất đồng ăn mặc cùng quang ảnh, hoàn toàn bày ra ra hai loại người khí chất. Thành Kiều là ôn tồn lễ độ học giả. MAX là nắm lấy không ra kẻ thần bí, chẳng sợ báo trước bên trong. bọn họ hai người hình ảnh hứng lấy trên dưới. Khán giả theo bản năng cảm thấy, đây là hai người, trailer trước sau như một ý thức lưu, lần này liền lời kịch đều không có, Trương Mân. Chết dồn dập chạy vội, sắc mặt tái nhợt quả thực là hắn thể nhược nhiều bệnh lòng mang chính nghĩa tiêu chí, ba người ảnh. Hưởng thoảng qua, quan độ trầm ổn ngồi ở nhà mình đạo trang, múa bút viết liền một bức bùa chú, ngưng thần tĩnh khí, yêu ma không thể loạn tâm, duy nhất lời nói. Cùng với quan đạo trưởng quạnh quẽ đạm mạc ngữ khí, trở thành ngắn ngủi báo trước hạ màn, trong đầu mọi người đều quanh quẩn câu kia, không thể loạn tâm. Phảng phất giấu giếm quan ngũ độ toàn bộ huyền cơ. Cho nên, quan đạo trưởng rốt cuộc muốn chém yêu trừ ma sao? Kiếm dẫn thiên lôi, uy trấn bát phương, ta hình ảnh đều nghĩ kỹ rồi. Liền chờ quan đạo trưởng duỗi tay sát yêu. Ta lại muốn nói. Lần này nhất định có thể quan đạo trưởng cầm trong tay trường kiếm thần chắn sát thần. Phật chắn sát Phật, trải qua quả an ninh bí lục người xem, đối đạo sĩ chảm yêu trừ ma tràn ngập hứng thú, năm đó đơn sơ năm mau đặc hiệu. Không có thể thỏa mãn bọn họ tò mò, hiện tại quan độ đại chế tác vừa ra, toàn võng đều là sát sát xiết đáng sợ ngôn luận. Hamster phát hiện tin tức thời điểm. Đã chậm thẳng nam tố cầu vĩnh viễn lưu truyền, như thế nào đều quan ngũ độ, bọn họ còn không có quên lúc trước đạo sĩ xuống núi trạch nam tu tiên phiên bản cốt truyện. Còn nhất định phải tại đây loại thời điểm, ngao ngao ngao nơi nơi phát tán tư duy, không chờ bọn họ hamster quét ngang. Dùng fan tiểu luận văn đánh tỉnh này đàn ra hòa thời điểm. Đệ nhị bản báo trước liền ra, quan độ báo trước. Cũng chỉ có Âu Hoàng tự mình cắt nối biên tập, mới có thể như vậy nhanh chóng, đệ nhất bản xem người. Đệ nhị bản khoe dầu, điểm đánh liền xem rực rỡ lung linh thanh hoa thúy ngọc hai lỗ tai bình. Đường đường đầu cổ thế nhưng nở rộ ra cao cấp huyễn quang sắc trạch không chỉ có báo trước người ở. Hoang Nga, xem báo trước người xem cũng nhịn không được phát ra một tiếng than thở quan độ quang ảnh ở này đó. Đấu cổ thượng đẹp nhất hơn nữa đấu giá hội cầm chùy người chủ trì tinh vi thổi phồng kỹ thuật. Này chỉ hai lỗ tai bình liền cùng lưu lạc dân gian cầu cung văn vật dường như. Đáng giá nhiều thế hệ cất chứa, đấu giá hội cạnh giới. Lẫn nhau bác, xứng với xen kẽ trong đó giết người. Tranh đấu, quan độ một cái hung ác ra chiêu. Trực tiếp đánh đến MAX trở tay không kịp như vậy tàn nhẫn. Cố ý mang theo mũ lưỡi chai MAX, mặt mày hài hước, phẳng phất đổ máu miệng vết thương một chút cũng không đau, quan độ lạnh giọng hỏi. Người là ngươi giết, ta giết còn dùng tới điều tra hắn nguyên nhân chết sao? Như vậy một cái nói chuyện những câu sặc thanh, nửa điểm nhi không ôn nhu ra hỏa, trường thành kiều giống nhau mặt nhưng hắn khí chất, làn điệu. Hoàn toàn bất đồng đến căn bản không có khả năng nhận sai, quan độ chất vấn MAX còn không có được. Đến kết quả, Thành Kiêu vừa mới lộ diện, liền thấy quan độ khẩn cấp che chở như vậy khẩn trương ngươi. Vị hôn phu còn không có xuất khẩu, quan độ trở nên phá lệ tàn nhẫn, Thành Kiêu không có gia nhập chiến cuộc. Nhưng hắn lập tức hô to triệu hoán thú, Trương Mân Chiết, phong cảnh duyên dáng biệt thự hoa viên. Hai bên tranh đoạt, MAX không hề ưu thế, còn phải bị hình cảnh thương xa xa chỉ trụ, hoảng loạn biểu tình. Người vây xem tiếng kêu, đều ở MAX kỳ tích thúc thủ chịu trói bình ổn xuống dưới, hắn trong phòng để lại một phần di thư. Nếu là ngươi nói, nhất định có thể xem hiểu, không đầu không đuôi một câu. Là hắn đối quan độ nói, đại gia còn ở nghiêm túc tự hỏi đây là có ý tứ gì? Chỉ thấy vừa mới ngoan ngoãn tới gần Trương Mân Chiết MAX. Trở tay nhẹ nhàng đoạt quá cảnh thương, ác liệt cười chống lại Trương Mân Chiết huyệt thái dương, hình cảnh tiên sinh. Người thể lực không được a, báo trước chung, người xem gấp đến độ gõ bàn phím. Loại này điếu người ăn uống phong cách trừ bỏ Âu Hoàng không người khác. Mau, đem ta dự bán khai khai. Dựa, cái này MAX không hổ là Âu Hoàng. Liền đùa giỡn Trương Mân Chiết nói đều cùng quan độ giống nhau như đúc. Quá phu sướng phu tùy đi, có hay không tam ta cảm thấy như vậy mạo hiểm kích thích báo trước, cần thiết có tam tài xứng đôi nó cách điệu, làm Âu chấp danh fan cuồng nhiệt, liền bàn phím đều phải nhiều hao tổn mấy cái, internet gào khóc đòi ăn. Đã sớm đã quên cái gì chảm yêu trừ ma, đạo sĩ xuống núi, mãn đầu óc giết người huyền nghi, muốn biết quan độ có thể hay không tấn mãnh ra tay. Đem Âu chấp danh đánh đến, à không, là đem MAX đánh đến mẹ đều không nhận. Người xem dâng lên không thể hiểu được chờ mong, thậm chí rất muốn xem MAX tại hạ kỳ báo trước hung. Hăng bị đánh, nhưng mà, Âu Hoàng sao có thể thỏa mãn bọn họ loại này đại bất kính yêu cầu. Đệ tam bản báo trước hòa tốc tuyên bố, hiền tự ôn hòa nói cho đại gia, tưởng bở đệ tam bản báo trước. Bắt đầu chính là quen thuộc nam nhân thong thả ung dung xuyên tây trang, áo sơ mi, áo choàng, áo khoác, cũ kỹ ăn mặc trình tự, mang theo khó có thể miêu tả ưu nhã khắc chế, lại đem ngực khăn tay một chồng một tác. Bỗng nhiên liền có một tia anh luân thân sĩ nhiều thế hệ truyền lưu văn nhã điển nhã, thành kiều đi. Này hẳn là thành kiều đi, đại gia thói quen thành tiên sinh ôn tồn lễ độ. Hoàn toàn tiếp thu hắn tây trang dày da, nhưng người nọ ăn mặc ổn thỏa. Lấy qua tay trượng, câu môi đó là một cái ác liệt cười. Linh hồn chỗ sâu trong phát ra ra người xấu sắp sửa làm chuyện xấu nhã bĩ khí chất là MAX. Cho dù không có hoàn chỉnh quan sát thành kiều MAX vai diễn phối hợp, người xem cũng có thể từ biểu tình đầy đủ cảm nhận được nhân vật cùng nhân vật gian khác nhau. Âu chấp danh kỹ thuật diễn đăng phong tạo cực, nhướng mày, một mỉm cười, một thân sĩ giơ tay, đều có thể suy diễn ra cùng văn nhã tiến sĩ bất đồng sắc bén, này đem giấu giếm huyết tinh lưỡi dao. Sắc bén, ở phú thương, quan lớn bên trong thuần thục du tẩu, vừa chuyển mắt, liền thấy hội trường nhập khẩu chậm rãi đi tới một vị thân xuyên thiển bạch áo khoác. Nửa trường tóc tinh xảo xử lý quá người trẻ tuổi, quan độ ứng ước mà đến, MAX cười đến ý vị thâm. Trường, trò chơi bắt đầu rồi. Tiểu đạo trưởng, báo trước tam liền xem. Trực tiếp khâu ra chuyện xưa chân tướng, trên mạng rốt cuộc không có thẳng nam tức chảm yêu trừ ma. Thiên lôi loạn phách, chỉ còn lại có một đám người quỷ khóc sói gào cầu Âu Hoàng chạy nhanh tuyên bố đương kỳ, hamster thờ. Dài nhẹ nhõm một hơi, quả nhiên Âu Hoàng vẫn là đáng tin cậy. Quan độ vẫn là đẹp, may mắn không phải mãnh nam đoán mò cái loại này đạo sĩ bình giết lung tung yêu. Quái đô thị huyền huyễn, quả nhiên vẫn là vững vàng đi ở xã hội chủ nghĩa đại đạo thượng quan độ năm, một chút không đề thi. Hiếm thấy, tác giả có lời muốn nói, Âu chấp danh, nói đúng, nhược thương, DFY, hết chương.